Bệnh khống thê, NP, tác giả, Thiên Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, phần 22. 22 thử một chút như thế nào ướt. Nàng cũng không biết, chỉ biết hắn dùng lửa nóng môi lưỡi hôn môi nàng sống lưng thời điểm. Đại trưởng xoa nàng ngực thời điểm. Nàng liền ướt đến không được, nhưng mà loại này lời nói như thế nào có thể nói, Tạ Tư Dương bắt lấy. Hắn tay. Không cho hắn cọ nàng dính nhớp hoa huyệt. Dùng hành động chứng minh nàng còn ở sinh khí. Tân Thành Khuyết khẽ cười một tiếng. Chặn ngang đem nàng ôm lên. Không trọng cảm làm nàng nháy mắt ôm cổ hắn. Sau đó. Bị nhẹ đặt ở trên mặt bàn. Hai chân bị củng lên. Thiếu nữ phấn nộn huyệt khẩu hoàn toàn bại lộ ở hắn trong tầm mắt. Tạ Tư Dương có thể thấy hắn phá. Lệ đen nhánh mắt đen. Bên trong cuồn cuộn nàng xem không hiểu nóng rực, nàng nơi đó không tự chủ được rụt hạ. Tưởng đem chân hợp lại thượng. Tân Thành Khuyết thần kinh căng chặt. Hắn dùng tay sờ sờ nàng hoa huyệt. Ở nơi đó chậm rãi an ủi lên, chỉ là nhợt nhạt mà duỗi nhập một ngón tay. Nàng liền chịu không nổi. Huyệt khẩu mềm thịt phía sau tiếp trước mà hút lấy hắn, thật sự hảo ướt. Tân Thành Khuyết nói. Giọng khàn khàn, hắn bàn tay đều bị thủy làm ướt, thiếu lưu điểm, hắn rút ra ngón tay. Ánh mắt rất sâu, đừng đem người khác cái bàn đều lộng ướt. Một bãi thủy, Tạ Tư Dương bị dưới thân khoái cảm làm cho đỏ hốc mắt, hắn người này như thế nào như? Vậy hư, nàng sẽ ướt còn không phải bởi vì hắn, nhưng mà hắn kế tiếp động tác lại làm nàng tiếp cận hòng. Mất, hắn cúi đầu, đại trưởng bẻ ra nàng chân. Ở nàng huyệt khẩu liếm hạ, thực dùng sức, đầu lưỡi linh hoạt mà cuốn đi nàng dâm thủy, này đã không phải lần đầu tiên. Nhưng mà nàng trong óc có thứ gì vẫn là oanh một tiếng sập, huyệt khẩu rung động thật sự mau. Bị hắn hàm ở trong miệng hút, bị hắn dùng đầu lưỡi khiêu khích, càng ngày càng nhiều thủy phun tới. Làm ướt hắn cằm, Tạ Tư Dương cả người đều đang run. Khoái cảm cơ hồ đem nàng bao phủ, nàng cảm thấy hảo kích thích. Lại cảm thấy hảo hư không a, nàng nhịn không được nức nở ra tiếng. Duỗi tay đi nắm chặt tóc của hắn, hắn lại không thèm để ý. Thật mạnh hút hạ hoa huyệt sau ngẩng đầu. Nói nhỏ chút kêu, người đều bị ngươi kêu tới, nàng nước mắt lưng tròng. Thanh triệt đáy mắt tất cả đều là sương mù. Phảng phất nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, khuôn mặt nhỏ đà hồng. Tất cả đều là cao trào sau thỏa mãn cùng ngốc nhiên, Tân Thành Khuyết cảm thấy nàng quả thực lại. Xuẩn lại đáng yêu, hắn đem nàng ôm hạ cái bàn. Móc ra đã sớm ngạnh bang bang côn thịt. Ở nàng hoa huyệt khẩu nghiền nát, nóng bỏng đỉnh đem nàng lý trí cũng cấp ma đã trở lại, không thể ở. Chỗ này, thực mau liền phải có người đã trở lại. Nhưng mà đứng ở nàng sau lưng hỗn đản còn ở hướng dẫn từng bước. Chúng ta muốn hay không thử một chút, nàng nức nở nói. Không cần, côn thịt hảo năng, từ sau lưng đỉnh nàng, huyệt khẩu chợt đã bị đâm một cái, thực sảng, hắn duỗi tay xoa nàng nhũ. Thấp thấp nói, cắm vào đi một chút cũng không đau. Tựa như hiện tại, Tạ Tư Dương ngươi xem, phòng thay quần áo tứ phía đều có gương, nàng có thể từ nàng trước mặt trong. Gương nhìn đến chính mình hiện tại dâm thái, nàng đôi mắt như nước. Trắng nõn nhũ thịt bị đại trưởng trà đạp đến đỏ bừng. Chân bị cường ngạnh mà thao khai điểm. Trung gian có căn côn thịt ra ra vào vào, mà đến nàng tưởng điên, vừa lúc phòng thay quần áo ngoại. Lại vang lên bắt chuyện thanh cùng tiếng bước chân, thật sự có người phải về tới. Ta không cần thí, ngươi buông ta ra, Tân Thành Khuyết, a Tạ Tư Dương khống chế không được mà hô nhỏ một tiếng, nàng bị ôm lên. Lấy tiểu hài tử si tiểu cái loại này cảm thấy thẹn hình thức thông thấu gương đem nàng phấn nộn. Huyệt thịt cùng hắn xích hồng sắc côn thịt chiếu đến rõ ràng, hắn đem đỉnh cắm ở nàng huyệt khẩu. Chỉ cần hơi dùng một chút lực là có thể phá thân mà vào, mà bên ngoài đã có người ở ý đồ mở cửa, nàng thậm chí liền nức nở thanh. Cũng không dám phát, liền sợ bị bên ngoài người nhận thấy được cái gì. Đầu không ngừng quay đầu lại. Liền tưởng cầu hắn không cần như vậy, hắn lại thập phần cường ngạnh mà mệnh lệnh nàng. Xem gương, nàng không dám không từ, Tạ Tư Dương ngươi xem. Ngươi huyệt nhi hút đến ta nhiều khẩn a, sớm hay muộn có một ngày phải bị ta thao phiên. Hắn nói, chuyện được đăng bởi Rain và Mango Sago. Hết chương.